tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, mẹ vợ nhìn con rể. Phan An mượn cớ xuống giúp Lý Nghiên, để Trần Văn chính mình tùy ý nhìn. Đối phương có thể hay không tìm tới tảng đá kia, cũng đại diện cho đối phương có biết hay không tảng đá tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực chính mình sẽ không có chứng cứ chứng minh người khác biết tảng đá tác dụng. Đặc biệt là Trương Kỳ Vũ một nhà, nếu là biết tảng đá tồn tại lời nói, không thể như thế lạnh nhạt. Phụ thân của Trương Kỳ Vũ là một cái ham muốn của người chơi. Phan An cảm thấy đối phương nếu là biết đến nói, nhất định sẽ muốn nghiên cứu một chút tảng đá kia. Như vậy một gia đình này đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì chuyển tới chính mình trên lầu đây? Vẻn vẹn là bởi vì cái gọi là phong thủy. Phan An có thể không tin cái gì phong thủy. Từ trên lầu đi xuống sau liền đi tới nhà bếp bên này. Lý Nghiên đang ở hướng về trong nồi ném rau dưa. Cái thành phố này nữ hài trên căn bản sẽ không làm cơm. Hiện tại cùng với nói là làm cơm, không bằng nói là luộc món ăn. Đem trong tủ lạnh rau dưa ném ở trong nồi luộc. Sau đó dùng nước nóng đem một bát gạo ngâm một lúc sau rót vào trong tổ. Đang theo ý thêm điểm gia vị. Đây là Lý Nghiên mình làm món ăn cháo. Phan An ăn qua vài lần, mùi vị cũng là như vậy rồi. Ngươi xuống, mẹ nàng có hay không đối với ngươi làm chuyện xấu gì? Lý Nghiên rửa tay một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Phan An, chỉ là liếc mắt nhìn liền cúi đầu tiếp tục rửa tay rồi. Phan An đi qua một bên bàn nơi đó ngồi xong, đối với Lý Nghiên chuyện của mẫu thân có chút không vui. Không có cái gì, chỉ là cảm giác mẹ ngươi cùng ngươi có chút không giống. Lý Nghiên đi tới, hiếu kỳ nói rằng, làm sao không giống nhau? Ta cảm thấy ta cùng mẹ rất giống a. Không phải bên ngoài, là tính cách. Phan An giải thích, Lý Nghiên cùng Trần Văn kỳ thực ở vẻ bề ngoài trên cũng không phải rất giống. Lý Nghiên nhíu mày, mẹ nàng hung ngươi rồi. Không có, chính là quá thân thiết một ít, ta có chút không thích ứng. Phan An vốn là muốn nói chính là tùy ý, nhưng dùng loại này từ ngữ để hình dung mẫu thân của Lý Nghiên rất không thích hợp. Như vậy à, mẹ chính là dáng dấp kia, khẳng định là đùa ngươi đúng không? Lý Nghiên có chút tức giận. Thật đúng, đều cùng nàng đã nói, ngươi chính là một cái gàn bướng núi băng, làm cho nàng không muốn đùa ngươi. Không nghe lời, Lý Nghiên, cô nàng chết dầm kia, vào lúc này nói ta nói xấu. Trần Văn cách thật xa liền nghe đến Lý Nghiên lời nói. Ở một tay đỡ cầu thang tay vịn đi xuống thời điểm, trách cứ Lý Nghiên vài câu, một tay vuốt mắt, con mắt của ta có chút đau. Phan An, nơi này có hay không thuốc nhỏ mắt? Không biết vì sao, con mắt có chút chua xót, lại như là thức đêm rất lâu một dạng, chỉ cần gặp phải tia sáng liền đặc biệt đau. Phan An đứng lên, trong phòng khách liền có, là đụng tới con mắt sao? Trần Văn đi từ từ xuống, ở hướng đi Phan An bên này thời điểm, không ngừng nháy mắt, híp mắt nói rằng, không có, khả năng là tối ngày hôm qua thức đêm đọc sách quan hệ. Lớn tuổi liền dễ dàng ngủ không được. Phan An không có nói tiếp, rất nhanh sẽ từ máy truyền hình phía dưới trong ngăn kéo tìm tới thuốc nhỏ mắt. Trần Văn đã ngồi ở sofa nơi đó. Phan An đi tới đem thuốc nhỏ mắt đưa cho Lý Nghiên. Lý Nghiên tiếp nhận thuốc nhỏ mắt, ngồi ở sofa bên trong. Đối với Trần Văn nói rằng, mẹ, nằm xuống rồi. Trần Văn theo bản năng liếc mắt nhìn Phan An. Phan An đã đi rồi nhà bếp nơi đó. Nhanh lên một chút nằm xuống, Phan An mới sẽ không nhìn lén ngươi đây. Lý Nghiên dục một hồi, đem thuốc nhỏ mắt vặn ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trần Văn bất đắc dĩ nằm ngửa xuống, một đầu màu nâu nhuộm tóc cũng bởi vì bàn cùng nhau quan hệ, ở nằm xuống thời điểm đặt ở Lý Nghiên trên đùi, ở nam nhân trước mặt nói ta nói xấu. Càng lớn, càng không bớt lo. Chân văn của trách Lý Nghiên. Lý Nghiên mới không để ý loại này của trách. Đem thuốc nhỏ mắt nhỏ ở chân văn trên mắt. Đều nói hắn không phải loại kia sẽ đùa giỡn người. Coi như là tình cờ nói đùa. Cũng là chuyện cười nhạt loại kia. Người đùa hắn chỉ có thể đem hắn đùa tức rồi. Chân văn hiện tại đối với Phan An rất hài lòng. Nghe con gái cách nói. Người đàn ông này là một cái rất đáng tin nam nhân. Không chỉ có là thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ được nữ nhân. Hơn nữa tính cách biết điều. Không phù hoa, cũng không kiêu căng. Tuy rằng không có cái gì công tác, cũng không đi kiếm tiền. Nhưng đối với mẹ con các nàng hai người tới nói đây không phải khuyết điểm. Trong nhà tiền đầy đủ các nàng ba người dùng một đời. Trần Văn cũng tin tưởng Phan An chỉ là thiếu hụt kỳ ngộ. Sở dĩ ở Phan An gặp phải kỳ ngộ trước liền đem người đàn ông này quấn vào nhà mình. Chính là trước mắt việc cấp bách. Phan An, ngươi tới đây một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Trần Văn nhẹ giọng hô hoán Phan An. Không đùa ngươi, nhanh lên một chút lại đây. Ở Trần Văn kêu gọi tới. Phan An lại đi tới. Hy vọng lần này có thể nói chính sự. Lý Nghiên đối Trần Văn chính sự không có hứng thú. Lúc này nhìn hai mắt nhắm nằm ở chân của mình trên Trần Văn. Hiếu Kỳ nói rằng, đều khóc, nghiêm trọng đến thế sao? Ánh mắt ngươi nếu là nghiêm trọng lời nói. Chúng ta đi bệnh viện nhìn. Trần Văn dùng khăn tay xoa xoa con mắt, nhắm hai mắt nói rằng, không có chuyện gì. Chính là vừa nãy nói chuyện với Phan An, bị Phan An trừng một mắt, chờ Phan An sau khi rời khỏi đây, con mắt liền chua lợi hại. Lý Nghiên nghe nói như thế liền cảm thấy mẹ là không có chuyện gì. Bất mãn nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta mỗi ngày đều bị trừng, đã sớm nên khóc thành Mạnh Khương nữ rồi. Phan An cấp tốc đi tới, nhìn khóe mắt phụ cận có chút ướt át. Rơi lệ không ngừng Trần Văn, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đối phương mới vừa rồi còn thật tốt, mà vừa nãy đúng là đang bị chính mình trừng một mắt sau liền cấp tốc rời ánh mắt. Phan An cẩn thận hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, phát hiện Trần Văn đang bị chính mình thiếu kiên nhẫn trừng một mắt sau. Cùng mình đối diện lúc hai con mắt có chút tán loạn cảm giác, lại như là thất thần lúc ánh mắt một dạng. Không có hào quang, lực lượng tinh thần, khả năng là tinh thần quá uể oải. Yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, nếu là còn đặc biệt khó chịu lời nói. Chúng ta liền đi bệnh viện nhìn. Phan An không biết làm sao tu bổ chính mình phạm xuống sai lầm. Hắn vừa nãy ở phiền muộn thời điểm cũng không có ý thức đến chính mình dị thường. Cũng chưa hề nghĩ tới ánh mắt của chính mình ở trong lúc lơ đãng liền có thương tổn người khác sức. Mạnh, Trần Văn cảm giác dễ chịu nhiều. Người đàn ông này vẫn là hiểu quan tâm người mà. Không có chuyện gì, ta nằm một hồi là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói điểm êm tai nói đây. Đây không phải rất biết nói sao tương đương. Lý Nghiên tức giận nhìn dưới thân nữ nhân này. Xem ở đối phương con mắt không dễ chịu trên mặt. Không có tiếp tục đấu võ mồm. Ta đi cầm khăn mặt. Chườm nóng một hồi, hai phút là tốt rồi. Chờ, Phan An nhìn Trần Văn vẫn dùng khăn tay ở quẹt khóe mắt. Khóe mắt đều có chút đỏ, liền cấp tốc hành động. Trần Văn nghe Phan An kia mau lẹ tiếng bước chân. Yên tĩnh chờ, rất nhanh. Phan An liền đem nhiệt độ vừa vặn khăn mặt nhẹ nhàng đặt ở Trần Văn trên mặt. Như là một cái chùm mắt một dạng che kín nửa trên khuôn mặt. Lộ ra kia hồng hào môi anh đào. Trần Văn cảm giác miệng mình có chút ngứa, liền theo bản năng nói rằng, Phan An, ngươi đang nhìn ta sao? Nhìn ngươi đây. Lý Nghiên thiếu kiên nhẫn lên, chúng ta đều đang nhìn ngươi đây. Có phiền hay không a ngươi? Thân thể không dễ chịu liền thành thật nằm. Đừng ồn ồ rồi, ngươi này bất hiếu nữ. Trần Văn tức giận trả lời một câu. Có phải là chê ta phiền a? Hiện tại liền chê ta phiền đúng không? Lý Nghiên khí miệng phình, hừ một hồi, có lời gì nói nhanh một chút. Phan An chờ chút còn muốn đi học tập. Ta cũng muốn đi học tập. Phan An nhẹ giọng nói rằng, ta buổi chiều đều ở nhà. A Di thân thể không dễ chịu lời nói liền ở ngay đây nghỉ ngơi nhiều một trận. Trong nhà hiện tại chỉ có một mình ta, không có người quấy rối. Lý Nghiên cùng A Di không cần để ý ta. Ta bình thường một người yên tĩnh quen rồi, náo nhiệt lên cũng cảm giác cao hứng. Trần Văn nghe Phan An nói như vậy, liền hài lòng quên cái kia bất hiếu nữ. Ôn Hòa nằm ngửa nói rằng, vẫn là Phan An hiểu chuyện. Phan An, trong nhà của ngươi người không ở Dung Thành sao? Phan An giải thích, nhà ta là ở ngoại địa một cái ở nông thôn địa phương nhỏ. Cha mẹ đều là nông dân, còn có tỷ tỷ cùng đệ đệ. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng đã kết hôn, hai tử cũng đều sẽ té đi. Ta một người quanh năm ở ngoại địa lắc lư, cũng không có bản lãnh gì. Cái phòng này cũng là bất ngờ đoạt được. Phan An cha mẹ cũng đang giúp đệ đệ nhà làm việc. Nói là công nhân cũng có chút không thích hợp. Hơn nữa quê nhà còn có chút đất ruộng, coi như là nông dân rồi. Lý Nghiên lần đầu tiên nghe nói Phan An chuyện trong nhà, hiếu kỳ nói rằng, người ăn Tết về nhà vẫn tốt chứ? Phan An cười cợt, phòng này bởi vì đến rất đột nhiên, sẽ không có cùng người trong nhà nói, cũng không biết phải nói như thế nào. Phòng này là làm thế nào đạt được? Lý Nghiên đối Phan An sự tình càng thêm hiếu kỳ rồi. Bí mật, hẳn là không trái pháp luật. Đại khái đi, Phan An cũng không xác định chính mình có phải là trái pháp luật. Hệ thống đổi đi ra tiền đến cùng hợp pháp không hợp pháp. Phan An thật không xác định. Trần Văn cấp tốc nói rằng, nam nhân liền hẳn là có bí mật. Nếu Phan An không nói, chúng ta liền không hỏi rồi. Phan An, ngươi có nghĩ tới hay không sau này chuyện kết hôn đây? Ngươi lớn như vậy, người trong nhà thúc rất gấp chứ? Phan An cười khổ nói, trong nhà ta so sánh nghèo, hơn nữa ta niên kỷ cũng lớn hơn, cũng không muốn tiếp tục phiền phức cha mẹ, liền dự định trước tiên như vậy quá. Chuyện kết hôn, Phan An cũng không ghét, cũng nghĩ có thể kết hôn liền kết hôn. Trần Văn đối Phan An trả lời rất hài lòng, ở dừng lại một chút sau, dò hỏi, Phan An ngươi tình huống này kỳ thực rất tốt, có nghĩ tới hay không tương lai vào ở phía nhà gái bên trong, cùng nhà gái đồng thời sinh sống ở thành phố lớn. Phan An liếc mắt nhìn Lý Nghiên, Lý Nghiên cũng căng thẳng nhìn Phan An. Phan An cùng Lý Nghiên ở chung lên đã có hơn nửa năm. Ở trong nửa năm này, Phan An cũng chậm chậm giải Lý Nghiên, cho rằng đối phương cũng không phải loại kia nửa phút nhiệt độ nữ tính. Cứ việc cũng có một chút khuyết điểm, nhưng đối với Phan An tới nói, ưu điểm càng thêm rõ ràng một ít. Ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Phan An cúi đầu, nói ra lời trong tim của mình. Lúc này cũng hiếm thấy cảm giác thấy hơi xấu hổ căng thẳng một ít. Lý Nghiên 19 tuổi, mà hắn đã 29 tuổi. Quái xấu hổ, Lý Nghiên mở cờ trong bụng. Nằm ở Lý Nghiên trên đùi, Trần Văn cũng cảm giác hai mắt dễ chịu rất nhiều. Đã không như vậy chua đau rồi. Ta ra đi mua một ít đồ vật. Lý Nghiên đem Trần Văn đặt ở trên ghế salon, đứng lên đến quay đầu nhìn về phía cửa. Cảm giác cái cổ cùng mặt đều đỏ đỏ. Ta mua đồ đi rồi. Lý Nghiên nhanh chóng chạy ra ngoài, đi tới trên lầu đi chia sẻ chính mình vui sướng rồi. Ở Lý Nghiên chạy sau khi đi ra ngoài, Phan An liền lại lần nữa cùng Trần Văn cô nam quả nữ trong cùng một phòng. Đặc biệt là lúc này Trần Văn còn nằm ở nơi đó, nửa trên khuôn mặt bị khăn mặt bao trùm, lộ ra kia hoành khán thành lĩnh chắc thành phong, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn, vóc người cùng với kia hồng hào môi anh đào che lại mắt nữ tính, muốn so với hoàn toàn thể hiện ra dung mạo nữ tính càng thêm có sức hấp dẫn, có thể cho người một loại mơ màng không gian. mà bịt mắt nữ tính còn có thể cho nam nhân một loại có thể tùy ý đùa bỡn đối phương cảm giác. Lúc này, chân văn mị lực hiển lộ không bỏ sót. Đáng tiếc, không có móc đến người nào đó. Phan An tựa ở trên ghế salon, nhìn kỹ trước người mình chậu nước. Nhìn mình có thể không thể dùng ánh mắt ở đây bồn trong nước nổi lên gợn sóng. Hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn một chút tinh thần lực của mình có phải là hình thành thực thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ